Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 701, Đại Cát Chi Quái Ngộ Bồng Phong. Kim Trướng Võ Sĩ đánh không công. Keng keng keng, tương đương tửu quán trước cửa chuông bị xúc động. Qua cửa mà vào hai người đặc biệt dễ thấy, đều có không giống phàm tục khí chất. Trước tiên kia huyền tử phục gia thân thanh niên dương mát, tự tứ phương hơi đảo qua một chút, quang cảnh thu hết đáy mắt. Hắn bước chậm mà qua, chọn gian sát cửa sổ ghế tọa hạ kia, đi theo phía sau Vương Tư Viễn tay áo lớn phiêu phiêu. Đánh ra tiền đồng rơi xuống trường cửa hàng nói, hai ấm Bắc Địa Bạch Nguyên Đông. Nghe nói các ngươi nơi này trà nguội khá có danh thanh. Hắn khẽ mỉm cười, thêm vào trong tay tính chủ. Đến chính có mấy phần thầy tướng số cao thâm cảm giác bên cửa sổ chỗ ngồi. Vương Đằng nghe bốn phía huyên náo tiếng trò chuyện, muốn tự trong đó được chút tin tức từ quán quán trà. Xưa nay là tam giáo cửu lưu hỗn tạp chi địa, cao thủ, du côn, đều trà trộn trong đó. Là bốn mặt tin tức lưu thông tụ hợp chi địa. Đùng Vương Tư Viễn vào chỗ, trong tay thưởng thức tính chủ. Một bên gã sai vặt đưa tới hai ấm trà nguội, chính là Bắc Chu đặc hữu ngâm chế phương thức, thêm vào đặc biệt hoàn cảnh, có một phong vị khác. Núi tuyết biên cảnh, tựa hồ nghe bốc lên kim trướng võ sĩ hình bóng. Có người đồn, nơi đó đã từng có động bảo tàng phủ lưu lại, rất khả năng quan hệ đến năm xưa một vị pháp thân cao nhân. Dựa vào góc một tấm ghế bên trong có, đeo trường đao hán tử thấp giọng lầm bầm. Hắn ực một hớp sake, chép hai lần miệng, tựa hồ có chút không đủ vị. Đơn giản liền nói về gần nhất hiểu biết, đối này rất là quan tâm, kha kha. Núi tuyết biên cảnh chỉ sợ là không cái gì người sẽ chú ý tới. Ngày gần đây chúng ta Bắc Chu kinh đô nhưng là đều trở trời rồi. Vị kia, quên đi, không đề cập tới, không đề cập tới, vẫn là nói một chút trên thảo nguyên đám người kia đi. Một bên mang mũ cao nam tử đang muốn mở miệng nhưng cũng không biết nghĩ tới điều gì, vẫn không có mở miệng, lại theo kim trướng võ sĩ câu chuyện tiếp tục nói. Nghe nói lời ấy, bên tòa rời đến gần chút một vị tông môn tử đệ cũng là khẽ ồ lên nói, ta phái trưởng lão tự núi tuyết biên cảnh trở về lúc cũng nghe nói việc này, tựa hồ thảo nguyên kim trướng võ sĩ ở nơi đó tìm kiếm cái gì, là một chuyện nào đó ngồi chuẩn bị. Một vị muốn đi điều tra ngoại cảnh cao thủ đều bị đả thương rồi. Cái gì? Ngông cuồng như thế? Ở ta Bắc Chu biên cảnh còn dám như thế càn rỡ? May bọn họ số may chọn ở vào lúc này. Không phải vậy có bọn họ nhận. Có xuyên kình trang người trẻ tuổi chửi mát mở miệng, hiển nhiên đối thảo nguyên thế lực cũng rất bất mãn. Nhưng bây giờ Bắc Chu kinh đô cũng là mây gió biến ảo. Vị kia phong vương càng là chứng được pháp thân trở về, là tất cả mọi người đều chưa từng ngờ tới. Một hồi liền trở trời rồi, đùng mấy cây tính chủ đều đặn rơi xuống ở trên mặt bàn. Chắp vá làm ra một bộ hướng lên trên quái tượng, làm sao? Vương Đằng nhẹ uống nước trà, nhàn nhạt thanh hương chất chứa nước lạnh ở giữa, lộ ra một luồng khác loại băng hàn tâm ý, tự nơi cổ họng chảy về phía phế phủ. Cả người mát mẻ thoải mái, hắn nhìn về phía Vương Tư Viễn. Đang nghe đến kim trướng võ sĩ tin tức sau, vị này toán tận thương sinh liền lên một quẻ. Xem nó thần sắc, tựa hồ có khác phát hiện. Thủy địa bỉ, đây là tốt nhất quái. Tượng viết, thuận phong đi thuyền vung lên buồm. Trời cao lại trợ một chùm gió. Không cần mất công sức tiêu dao đi. Tùy ý mà đi ông chùm thông. Vương Tư Viễn đốt ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, hơi lộ ra ý cười. Hiển nhiên như vậy quái tượng là đại cát dấu hiệu, thì ra là như vậy. Xem ra kim trướng võ sĩ này chính là chúng ta Bồng Phong rồi. Vương Đằng cười khẽ, tiện tay thả xuống uống làm ra nước trà. Đứng thẳng người lên, tuyết sơn này biên cảnh cách nơi này không tính xa, nhưng cũng không tính gần. Như muốn đuổi tới cỗ này Bồng Phong dương buồm đi xa, có thể phải nắm lấy thời điểm. Vương Tư Viễn cười không nói, thu hồi tính chủ, ung dung cùng lên. Hai người này tựa hồ nhìn có chút quen mặt. Gặp lại hai người, chiếc quầy gầy gò người đàn ông trung niên hơi nhíu mày. Như vậy tướng mạo, trang phục như vậy cùng phong thái, hình như tại nơi nào nghe qua. Lưu manh, người nhãn lực kình chân, nhìn một cái hai cái kia đại tấn nhân sĩ lai lịch gì. Có thể ở chỗ này mở dâng rượu tứ, tự nhiên sống đến mức bốn phương thông suốt, cũng coi như có chút nhãn lực giá, gặp người tới khí chất bất phàm, thu lại tiếng nói, không mang theo nửa điểm lời thô tục. Lô Long kia khẩu âm hán tử nghe vậy quay đầu, tinh tế đánh giá, âm thầm cùng mình nghe nói cao thủ hình tượng đối ứng với nhau gầy gò người đàn ông trung niên nhìn. Theo hai người rời đi, đã thấy Lô Long kia khẩu âm hán tử mặt lộ vẻ kinh sắc, khó có thể che lấp. Huyền Thiên Thiếu Đế, toán tận thương sinh, hắn bật thốt lên, tràn đầy khiếp sợ. Cái gì? Lô Long khẩu âm hán tử cùng đồng bạn của hắn đều là trợn mắt ngoác mồm. Địa bàng có hy vọng Huyền Thiên Thiếu Đế cùng Hưng Vân Chi Yến một bước lên trời toán tận thương sinh. Bọn họ dĩ nhiên lên phía Bắc tới đây. Gầy gò người trung niên thần sắc chấn động. Khó có thể tin hắn suy đoán khả năng là đại tấn đến du lịch cao thủ. Nhưng không hề nghĩ rằng sẽ giáng lâm như vậy hai vị ở ngoài cảnh đại nhân vật. Phải biết, vị kia Huyền Thiên Thiếu Đế ở Cẩm Giang chém liên tục tứ đại cao thủ tuyệt đỉnh. Dĩ nhiên có mấy phần tông sư phong thái khí độ, chưa chắc so với đăng lâm đuôi rồng mấy người chênh lệch. Vị kia toán tận thương sinh, cũng là song kiếp gia thân, một bước lên trời mãnh nhân. Như vậy hai vị thiên kiêu nhân kiệt, càng là dắt tay nhau mà đi tới Bắc Chu. Là vì cái gì? Một hồi, trong tử quán liền huyên náo lên. Không ít người liếc mắt nhìn nhau, lập tức phản ứng lại hơn nửa chính là bọn họ vừa mới đề cập. Kim trướng võ sĩ, soạt, trong khoảnh khắc, liền có hơn nửa bóng dáng lao ra tử quán, muốn tìm kiếm vừa mới hai vị nhân kiệt bóng dáng. Bất luận là chỉ điểm cũng tốt, trò chuyện cũng được, đều đem trở thành bọn họ sinh mệnh quỹ tích bên trong vinh quang tới vô ảnh đi vô tung. Đánh vỡ thiên nhân giới hạn. Này chính là ngoại cảnh a, có người than nhẹ cảm khái. Này chính là cơ duyên, có thể gặp mà không thể cầu quý nhân trước mặt, lại không một người có thể nắm chắc thời cơ. Chính là chính bọn hắn không có cái kia duyên phận, cường cầu bất đắc phần Phật trên không gian. Mây mù xếp liên miên, một mạch quấn quýt lấy nhau hai bóng người ngự phong mà qua. Ngang qua một ngày có dư. Vừa mới đi tắt chạy tới núi tuyết biên cảnh, nơi này cách Bắc Chu cảnh nội có không ít khoảng cách. Bọn họ cũng chưa từng thâm nhập, vì vậy không có làm lỡ bao nhiêu canh giờ thiên dương dơ lên cao. Ánh vàng loang lổ, chiếu rọi ở loang loang lổ lổ vùng núi uốn lượn hẻm núi lại như mặt đất một cái vết thương. Rết vậy nằm nhoài tuyết trắng mênh mang bên trong, có bao nhiêu nhiều năm không thay đổi hàn băng, phản xạ ánh sáng trong suốt. Bên trái trên vách đá, sừng sững hai người, người cầm đầu mặt hướng đại nhật, phun ra nuốt vào ánh mặt trời. Lúc hô hấp chảy xuôi như ẩn như hiện hỏa diễm, hắn dung mạo tuổi trẻ, chừng 20 tuổi, giữa mặt mày cất giấu mấy phần kiêu căng, đầu đội da mũ, trên người mặc màu trắng bạc bó sát người trường bào. Ở đại nhật chiếu rọi xuống, lập lòe ánh sáng nhỏ. Phảng phất do từng khối vảy may mà thành, khí tức thông suốt toàn thân, trên cùng đại nhật kết hợp lại, dưới móc dưới nền đất nơi sâu xa bàng bạc, bưng đến bất phàm. Ở sau người hắn, còn có một cô gái đẹp đứng lặng, hai người trò chuyện, thường thường hướng về phía bắc nhìn tới dường như nơi đó có chuyện gì phát sinh bình thường. Sư muội, đợi ta lại tu hành một thời gian, liền chắc chắn khiêu chiến trong môn trưởng lão rồi. Đến lúc đó ở ngoài đi du lịch, nhất định phải mang ngươi xuôi nam vừa xem đại tấn phong quang. Có thể có người nói phía nam võ đạo hưng thịnh, thiên tư hơn người già tầng tầng lớp lớp, không phải chúng ta cực bắc có thể so sánh với. Trước đây không phải là không có tiền bối xuôi nam du lịch khiêu chiến, nhưng bọn họ thường thường gặp nghiêm trọng ngăn trở trở về. Có càng là mất đi võ đạo tự tin, với trong tâm linh lưu lại vô pháp bù đắp mầm họa. Chấm ngoặc kép, hai người liếc mắt đưa tình gian, nữ tử trong lòng cũng hơi sầu lo lên. Cực Bắc tông môn gia tộc hoặc nhiều hoặc ít cùng đến cực Bắc tìm kiếm thiên tài địa bảo ngoại cảnh, cường giả từng qua lại, để bọn họ đối phía nam không đến nỗi không biết gì cả, nhưng kiến thức nửa vời dễ dàng nhất tự mình tưởng tượng, thêm vào có chút gặp thảm bại tiền bối làm ví dụ, khó tránh khỏi hình thành một loại theo bản năng bế quan tự thủ. Cọt kẹt trồng chất đường tiết bị quét ra, có bóng người tự thung lũng gian ngang qua mà đến, gây nên đôi này sư huynh muội chú ý. Người quái tượng chính là chỉ về nơi này, một đường hướng bắc, để bồng phong lại thổi một lúc, có nhàn nhạt tiếng trò chuyện truyền đến, nương theo sức mạnh đất trời tàn phá gợn sóng, trong giây lát liền mở ra một cái rộng rãi con đường, đó là hai vị tuấn tú thanh niên. Người cầm đầu mày cao môi mỏng, chỉ là một đường về phía trước, dưới chân liền có tầng tầng sóng quang cuốn lên, nát tan núi đá, xuyên thủng tầng băng, không có gì có thể kháng cự. Ngoại cảnh cao thủ dĩ nhiên còn trẻ như vậy, người sư muội kia kinh ngạc thốt lên, xem hai người trang điểm, hiển nhiên là đại tấn nhân sĩ, này chính là phía nam lên phía bắc cao thủ sao, bất quá sấp xỉ tuổi, dĩ nhiên đã thành tựu ngoại cảnh, phía nam cao thủ, đã vậy còn quá nhiều sao, tên là Trần Chiêu Bắc Địa Thiên Kiêu có chút chờ mong, lại có chút mờ mịt, chỉ cảm thấy dĩ vãng ếch ngồi đáy giếng. Hiện nay mới biết hiểu trời cao biển rộng vân vân. Bọn họ phương hướng này không phải lúc trước cái nhóm này kim chướng võ sĩ thăm dò phương hướng sao? Chẳng phải là muốn va vào? Tiền bối, nơi đó là kim chướng võ sĩ nơi tụ tập, không thể tự tiện xông vào a, trong lòng hắn quính lên. Cao giọng la lên, lúc trước liền có một vị Bắc Chu ngoại cảnh cao thủ đến tra xét, không cẩn thận bước vào khu vực này bên trong, càng là bị mấy vị ngoại cảnh cấp độ kim chướng võ sĩ đánh gãy tứ chi, ném ra ngoài thủ đoạn chi tàn nhẫn, hành vi chi bá đạo làm người giận sôi, huống hồ hai vị này tuy đi vào ngoại cảnh nhưng trẻ tuổi như vậy, coi như là chiến lực siêu quần thì lại làm sao so với mấy vị kia quanh năm chém giết lắng đọng mấy năm kim chướng võ sĩ. Nhưng đáng tiếc hắn rời đến quá xa, cho dù hô to cũng khó có thể gây nên hai đạo thân ảnh kia chú ý, hoặc là nói bọn họ cũng không để ý đám kia cái gọi là kim chướng võ sĩ. Chỉ là Trần Chiêu không biết, xoắn suýt bên dưới vẫn là cùng sư muội đồng thời triển khai túng đề chi thuật. Thân hình hơi động, truy đuổi mà đi, nếu như có thể nhắc nhở trên, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Chính mình cũng có thể cùng đại tấn lên phía Bắc Thiên Kiêu giao lưu một phen. Không thể một đời chỉ ở tại Bắc Địa. Xoạt xoạt, tầng cuối cùng sông băng bị xuyên thủng. Vương Đằng cùng Vương Tư Viễn cất bước mà ra. Trước mắt nhất thời trống trải không gì sánh được, tuyết trắng chất đầy dày băng. Tầng băng phong tỏa mặt hồ. Phóng tầm mắt nhìn, khó gặp tạp sắc, trắng mang mà thương liêu. Tòa này băng hồ chu vi đâu chỉ ngàn dặm, có chừng Bắc Hải đại dương cảm giác, bầu trời không ngừng xuất hiện nổ tung, sắc trời lúc lúc tối rõ, lúc đó có mưa lửa mưa tầm tã, lúc đó có trắng đen nguyên từ gồ lên, dường như ngày tận thế tới. Nhỏ nhìn thật kỹ, đó là bốn bóng người đang kéo dài ra tay, vây nhốt một mảnh mặt hồ khu vực không ngừng mà oanh kích, ngược lại làm người khác chú ý ầm ầm, xoạt xoạt, cũng không biết kéo dài bao lâu. Mảnh kia băng trên hồ rốt cục xuất hiện một vết nứt, chợt có hào quang biểu lộ mà ra, ôn hòa trong trẻo, dường như có chuyện gì vật chôn giấu ở dưới đất bình thường. Ha ha ha, đào bới như thế chút thời gian, rốt cục đem trận pháp đánh vỡ rồi, lần này đem bảo tàng mang về, ngày sau đại kế cũng có thể phát huy được tác dụng, không nói được còn có thể chia lãi chút chỗ tốt, tăng cao tu vi. Ba vị kim chướng võ sĩ mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ bôn ba đến biên cảnh khai quật, tự nhiên là chạy chỗ tốt đến. Chỗ này băng hồ ở thời cổ nghe đồn là một vị pháp thân cao nhân độc cư vị trí lưu lại truyền thừa của hắn cùng thần tàng, bao hàm không ít quý hiếm chi vật. Vì vậy mới có người lên đường đến đây khai quật, tìm đi ra liền tốt. Bất quá, trước đó, hay là muốn xử lý một phen tự tiện xông vào gia hỏa. Vẫn ngồi xếp bằng ở góc băng xương bên trong, bóng dáng mở miệng, vô hình kinh lực bắn ra một hồi thổi mở ra che đậy chi vật, hiển lộ ra trường sinh giáo tát mãn trang điểm, ánh mắt của hắn lạnh lẽo âm trầm, trực tiếp nhìn phía đánh vỡ sông băng mà đến hai bóng người, này chính là Bồng Phong. Trợ lực chúng ta, cũng không cần lại ra tay khai quật. Không sai, Vương Đằng thỏa mãn gật gù, không để ý chút nào trước mắt ba vị kim trướng võ sĩ cùng Tát Mãn Vương Tư Viễn liếc mắt một cái. Biểu lộ hào quang mặt hồ, cũng là lộ ra ý cười. Tựa hồ cùng vị này Huyền Thiên Thiếu Đế đồng hành thời gian, khí vận đều sẽ có chỗ quan tâm đây. Không giống như là Bắc Chu Trang Điểm, cũng như là Đại Tấn Nhân Sĩ. Đáng tiếc hai cái tiểu tử, nên vì chính mình lỗ mãng làm mất mạng. Một vị kim trướng võ sĩ cười nhạt, mặt lộ vẻ vẻ khát máu, bất luận làm sao, bọn họ đều không thể thả qua kẻ xâm nhập. Đặc biệt là ở bảo tàng khai quật ra sau, càng là không thể để tin tức lưu truyền đi, vì vậy trước mắt hai người chắc chắn phải chết, sống sót thì sẽ uy hiếp đến lợi ích của bọn họ. Hắn chậm rãi tiến lên, sức mạnh đất trời hội tụ, trong tay nhiều một khẩu ba thước ba tấc ba phần dài trong suốt chi kiếm, phảng phất do một đoạn vạn niên hàn băng trực tiếp rèn đúc mà thành. Óng ánh long lanh, phản xạ ánh sáng nhỏ, lượn lờ hàn khí. A-di-đà Phật, như thế tuổi trẻ ngoại cảnh ngược lại hiếm thấy. Đáng tiếc coi như lại thiên tài, thời gian tu hành trước sau là kém xa chúng ta, nhiều nhất bất quá mới vào thôi. Trong đó một vị kim trướng võ sĩ xuất thân Thảo Nguyên Phật giáo, tu chính là đại kim cương thần lực này hộ pháp thần công. Lúc này, sau lưng của hắn kim cương sừng sững, một cái tề mi đồng côn lấy trầm trọng chi thế vung vẩy mà đến, càng là trực tiếp ra tay. Còn lại một vị kim trướng võ sĩ tắc thao túng lên lực lượng nguyên từ phong tỏa đường lui, ngăn cách gợn sóng lan truyền hướng ngoại giới. Ba người phối hợp hiểu ngầm, ở trên thảo nguyên liền có phong phú đồng cấp kinh nghiệm chém giết, không phải tuổi trẻ hậu sinh có khả năng muốn so sánh với kim trướng võ sĩ. Khắc khắc, quả nhiên có trường sinh giáo Tát Mãn dẫn dắt, bằng không cũng khó có thể làm sao trận pháp. Vương Tư Viễn tùy ý giơ tay, cân nhắc kiếm đột nhiên đâm ra, chu vi 10 dặm trở nên u ám vô ngần, bốn phía tất cả đều là đầy sao lốm đốm nương theo sức mạnh đất trời lưu động. Từng viên một đầy sao từ nhỏ biến thành lớn, từ xa đến gần, từ thiên thưa thớt. Nhìn kỹ, mỗi một viên tinh thần đều là một đạo tuân theo thiên địa quỹ tích kiếm khí. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bốn cỗ tuyệt nhiên không giống sức mạnh đất trời đan dệt nổ vang. Vách đá từng đoạn sụp đổ, tiết động hòa tan, khí lưu bay ra, Vương Tư Viễn thân hình qua lại thảo phạt ở giữa, chân đạp bát quái vị trí, luôn có thể vừa đúng tách ra hai vị kim trướng võ sĩ chiêu thức vượt qua nhất trọng thiên thê cao. Thủ tuyệt đỉnh, càng như vậy bất cẩn, nếu là ngươi là thảo nguyên nhân sĩ, có lẽ còn có thể cùng chung một phen. Đáng tiếc, ngươi là đại tấn thiên kiêu, về tình về lý, ta đều không thể bỏ qua ngươi. Trường sinh giáo Tát Mãn thao một khẩu cứng ngắc đại tấn tiếng phổ, thông, lạnh lẽo trình bày sát ý. Hắn đồng dạng là vượt qua nhất trọng thiên thê cao thủ tuyệt đỉnh, bằng không cũng không cách nào thống soái ba vị kim trướng võ sĩ. Giờ khắc này trong lòng sát niệm dâng trào, trước người hiện ra một tấm trường cung, đây là mô phỏng theo thần binh xạ nhật cung chỗ làm ra cực phẩm bảo binh, cổ điển dày nặng, phản vặn ma thanh, tỏa ra hủy diệt tâm ý. Hắn đốt ngón tay mắc lên, dây cung khẽ nhúc nhích, đại nhật hiện lên, hoa tuyết tan rã, dày nặng cổ điển cong ngược trường cung bị trường sinh giáo Tát Mãn dùng sức nhưng nhanh chóng kéo ra, một đạo đen kịt vặn vẹo tên dài từ từ thành hình, tỏa ra kinh thiên động địa hủy diệt khí tức, xa xa phảng phất có một vòng đại nhật bóng mờ xuất hiện, trực tiếp trụy xuống. Hắn khóa chặt Vương Đằng, bởi vì nhạy cảm nhận ra được người này ngoại cảnh ngũ trọng thiên thực lực, so với hắn đều muốn cao hơn một bậc, tuy tự phụ nhân thủ rất nhiều, nhưng cũng không dám khinh thường, trực tiếp toàn lực ứng phó. MU bàn tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà lồi ra gân xanh, đột nhiên thả ra, vèo đến một tiếng bắn ra tên dài, ầm một tiếng hư vang, bốn phía sương mù toàn bộ biến mất. Tên dài xuyên thấu hư không, như một vòng mênh mông đại nhật bốc lên, hung mãnh bắn tới trước người Vương Đằng Hô tương đương đột nhiên mà có chói chang gió nóng tự trong mũi tên. Khuấy động mà ra, tan dã băng tuyết, thổi bay Vương Đằng trên trán sợi tóc góc áo nhẹ sao. Huyền Tử Vẻ ở xích quang chiếu dọi xuống càng óng ánh, hắn lại không nhanh không chậm. Xa xôi giơ lên hai con mắt, nhếch miệng lên, tựa như cười khẽ ở sau người hắn. Thình lình hiện ra một tôn thiên chủ pháp tướng, cầm trong tay tam sinh ngọc điệp, chân đạp sóng quang sông dài, long bào đế quan, nhân đạo củi lửa cùng thiên đạo cao miểu cùng tồn tại chỉ nháy mắt. Liền giò tay mà lên, tay áo lớn trên có trùng cá chim muông, sơn hà cây cỏ hình ảnh, ở hắn bàn tay bên trong, tắc hiển hóa ra nông canh mục dệt, củi lửa sinh sôi chi cảnh thiên đạo ở trên, nhân đạo vĩnh xương, lấy người chi thân, được thiên chi đạo nhân hoàng pháp tướng, không, thiên đế pháp tướng, này rốt cuộc là ai? Trường sinh giáo Tát Mãn trong lòng chấn động mạnh, tại sao có thể có sinh linh như vậy, đem nhân đạo cùng thiên đạo thống ngự một thân? Chẳng lẽ thật có người có thể diễn hóa ra kia chí cao đạo chủ hình ảnh? Hắn là nhân hoàng di tộc, vẫn là đến từ Huyền Thiên Tông. Giờ khắc này, thời gian như là quá rất nhanh, vừa giống như là cô đọng đến nháy mắt. Trong chớp mắt, trong lòng hắn hiện lên một cái tên, Húy Gió Tuyết Miếu Sơn Thần, Trảm Hoàng Mi Thượng Nhân, Độc Nhãn Ma Quân, Sinh Tử Vô Thường Tông Trưởng Lão Cẩm Giang bên trên, Trảm Bất Nhân Lâu Lục Giai Thích Khách, Trảm Bắc Đầu Tinh Quân, Võ Khúc Tinh Quân, Sơn Nhạc Chính Thần, Tứ Đại Cao Thủ Tuyệt Đỉnh, Huyền Thiên Thiếu Đế, Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư.